Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5649, chương 5648, Tinh Nguyệt Nhị Tông. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc xì xào bàn tán một trận. Nhưng mà hai người liền thoải mái cười ha hà. Giữa sân không ít người đều chú ý tới Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc. Kiều Mạt cùng Tần Giao cổ quái liếc nhau. Tần Giao hỏi, Thánh tử sư huynh cùng Trần Ngư Lạc thánh tử lại cười cái gì? Kiều Mạt lắc đầu nói ra, bọn hắn đang dùng bí pháp truyền âm, căn bản nghe không được bọn hắn nói cái gì. Bất quá nhìn xem hai người một mặt dâm đãng dáng tươi cười, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Kiều Mạt nhìn về phía Trần Ngư Lạc thời điểm, trong mắt có chút chán ghét. Nàng cảm thấy nhất định là Trần Ngư Lạc tên hoàn khố tử đệ này. Thế gia công tử, đem Lâm Bạch làm hư. Mạnh Cầm Tiên liền không nhịn được hỏi một câu. Lâm huynh, Trần huynh, các ngươi đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy? Nói ra chúng ta cùng một chỗ vui vẻ à. Trần Ngư Lạc cười khổ lắc đầu nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Giờ phút này, vừa mới đứng dậy Tinh Tông thánh nữ Mạc Nam. Sắc mặt có chút không vui. Nhìn về phía Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch. Nghiêm nghị hỏi, Lâm huynh cùng Trần huynh, là đang cười tại hạ sao? Mạc Nam mở miệng, Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch sắc mặt liền có chút thay đổi. Dù sao bây giờ đúng lúc là Mạc Nam muốn xuất thủ đánh trống. Giờ phút này Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đột nhiên bật cười. Hiển nhiên đối với nàng có chút không thái tôn nặng. Trần Ngư Lạc lắc đầu nói ra, Mạc Nam cô nương. Tại hạ và Lâm huynh tuyệt không phải là đang cười Mạc Nam cô nương. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Ta vừa rồi chỉ là cùng Lâm huynh trò chuyện lên một chút từng tại Đông Thiên Liệp Viên bên trong. Đi săn sự tình, cho nên cười thất thanh. Còn xin thánh nữ chớ trách. Tinh Tông thánh nữ Mạc Nam đôi mắt đẹp nhìn sang Lâm Bạch. Môi đỏ lướt lên một vòng cao ngạo cười lạnh. Lâm Bạch thánh tử có phải hay không nói láo quen thuộc? Làm sao mở miệng ngậm miệng đều không có một câu lời nói thật đâu. Lâm Bạch sững sốt một chút, không rõ ý nghĩa, Mạc Nam là thế nào nhìn ra hắn nói láo. Lâm Bạch vốn định tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua, nhưng không ngờ bị Mạc Nam đã nhìn ra, cái này khiến Lâm Bạch có chút xấu hổ. Lúc này, cùng Mạc Nam đồng dạng đến từ Vạn Thánh Sơn Cương Vực Nguyệt Tông Thánh nữ Lý Huyền Thu. Nàng nở nụ cười xinh đẹp. Nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, người đây liền có chỗ không biết. Vạn Thánh Sơn Tinh Tông, cực kỳ am hiểu quan tinh thôi diễn chi thuật. Các nàng có thể biết người mặt cắt, thậm chí có thể nhìn trộm ngươi nội tâm thanh âm. Người cũng nên cẩn thận. Mạc Nam nhìn ngươi một chút, liền có thể nhìn ra trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Tại Tinh Tông đệ tử trước mặt, nhưng không có bí mật gì có thể nói nha. Nhất là tại Tinh Tông thánh nữ trước mặt. Căn bản không có bí mật. Nguyệt Tông thánh nữ Lý Huyền Thu mặc dù mở miệng là tại vì Mạc Nam giải thích, nhưng nàng trong lời nói lại tràn đầy đối với Mạc Nam ác ý làm vấy bẩn. Thậm chí có một loại muốn đem Mạc Nam hình dung là ác ma cảm giác. Chỉ có ác ma mới hiểu được nhìn trộm lòng người. Lâm Bạch khiếp sợ không thôi. Nói ra, thiên hạ này thế mà còn có như thế kỳ thuật. Tinh Tông thánh nữ Mạc Nam mỉm cười, tựa hồ không nguyện ý cùng Lâm Bạch làm nhiều dây dưa. Nàng ngược lại là nói ra, tiểu nữ từ điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, tự nhiên so ra kém Nguyệt Tông thánh nữ như vậy tâm tư linh lung. Tiểu nữ từ vẻn vẹn nhìn trộm, một hạ nhân tâm mà thôi, không giống Nguyệt Tông, ưa thích đùa bỡn lòng người. Lâm huynh, Trần huynh, cùng các ngươi địa phương ta. Còn không bằng đề phòng vị này Nguyệt Tông thánh nữ. Vạn Thánh Sơn Nguyệt Tông, từ xưa truyền thừa Lô đỉnh song tu chi đạo, chỉ bất quá đám bọn hắn song tu pháp môn, sẽ chỉ là nam tử ăn thiệt thòi. Cùng Nguyệt Tông đệ tử song tu nam tử, cơ hồ không có một cái nào có thể sống quá một năm. Tinh Tông thánh tử âm dương quái khí phản bác, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc trợn mắt hốc mồm, liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy chấn kinh. Lâm Bạch cười nói, Trần huynh, hai vị này tiên tử cũng có thù a. Trần Ngư Lạc nghẹn họng nhìn chân chối lắc đầu. Mẹ ta gả a. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, Trần huynh, người tổ chức trận này yến hội, thật đúng là đặc sắc a. Mời tới người, toàn bộ đều là có thù. Trần Ngư Lạc một mặt lòng chua xót bất đắc dĩ. Nguyên bản vẻn vẹn phụng gia tộc chi lệnh, kết giao một phen vực ngoại thiên kiêu, lại không nghĩ rằng mời mà đến người, thế mà đều có huyết hải thâm cửu. Thất Tuyệt Thành Lục Thanh Quân, Kinh Long Tông Lý Vũ Sơn, Phiên Thiên Tông Mạnh Cầm Tiên, Bái Thiên Tông Nhiếp Thương, vừa rồi Tinh Tông Thánh Nữ Mạc Nam cùng Nguyệt Tông Thánh Nữ Lý Huyền Thu, ngồi vào vị trí đằng sau, đều thoáng như hai tòa băng sơn, không nói một lời. Còn tưởng rằng các nàng chỉ là trầm mặc ít lời, lại không nghĩ rằng hai vị này tiên tử cũng có huyết hải thâm cửu. Mạnh Cầm Tiên trông thấy một màn này, cũng đều trợn tròn mắt. Hắn nói khẽ với Lâm Bạch hỏi: "Lâm huynh, hai vị này tiên tử cũng có thù a?" Quảng cáo Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra: "Ta làm sao biết?" Mạnh Cầm Tiên nói ra: "Ngươi hỏi một chút Trần huynh a. Đây là hắn tổ chức yến hội a." Lâm Bạch nói ra. "Ta hỏi qua, hắn cũng không biết." Mạnh Cầm Tiên lập tức đều không còn gì để nói. Tinh Tông Thánh Nữ Mạc Nam cũng không nguyện ý nhìn một chút Nguyệt Tông Thánh Nữ Lý Huyền Thu. Đùa cợt một tiếng, "Hồ Mị Tử, buồn nôn." Nguyệt Tông Thánh Nữ Lý Huyền Thu trong mắt lập tức bộc phát mà ra một đạo sát ý, giống như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Mạc Nam mà đi. Mạc Nam không cam lòng yếu thế trừng mắt liếc Lý Huyền Thu, trong mắt mang theo khiêu khích chi sắc. Lâm Bạch trợn tròn mắt, hai vị này tiên tử sẽ không phải muốn động thủ a? Trần Ngư Lạc cũng là một mặt chấn kinh, cái này nên làm cái gì? Lại phải đánh nhau? Lục Thanh Quân giống như nhìn ra tràng diện thế cục không ổn, lúc này cười nói: "Chúng ta tiếp tục đi. Tại hạ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Lý Vũ Sơn đạo hữu có thể hay không gõ vang Mãng Long cổ." Mạc Nam đằng sau, chính là đến phiên Lý Vũ Sơn. Lục Thanh Quân đột nhiên mở miệng, để Nguyệt Tông Thánh Nữ cũng thu liễm sát ý, ngồi tại trên chỗ ngồi, không nói một lời, đối xử lạnh nhạt đối đãi. Trần Ngư Lạc vội vàng nói: "Vị kế tiếp, Lý Vũ Sơn, Lý huynh." Sau khi nói xong, Trần Ngư Lạc nhìn về phía Lục Thanh Quân, trong mắt ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Lục Thanh Quân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đang nói cho Trần Ngư Lạc: "Không cần phải nói tạ ơn." Lý Vũ Sơn đứng lên, khẽ cười một tiếng: "Chuyện nào có đáng gì." Đông, Lý Vũ Sơn dùng một chút lực lượng, gõ Mãng Long cổ. Lý Vũ Sơn đằng sau, chính là Lý Huyền Thu. Lý Huyền Thu đằng sau, chính là Thủy Nguyệt Kiếm Phái Thánh Nữ là Đường Bối Giao. Một vòng sau khi kết thúc, trừ Mạnh Cầm Tiên bên ngoài, toàn bộ đều gõ vang sao Mãng Long cổ. Trần Ngư Lạc cười nói: "Vậy chúng ta tiếp tục đi, bắt đầu vòng thứ hai." Trò chơi này, thẳng đến tất cả mọi người không cách nào gõ vang Mãng Long cổ mới thôi. Nếu là chư vị linh lực hao hết, cũng vô pháp gõ vang Mãng Long cổ. Cũng cần phạt rượu, cho đến người cuối cùng thắng được. Chợt, vòng thứ hai bắt đầu. Có vòng thứ nhất kinh nghiệm đằng sau, vòng thứ hai toàn bộ người đều gõ Mãng Long cổ. Tùy theo, vòng thứ ba bắt đầu, thứ tứ luân khai bắt đầu, vòng thứ năm bắt đầu. Đang ngồi tham gia trò chơi này 10 người, toàn bộ đều là tu vi cao thâm mạt chắc tuyệt đại thiên kiêu. Các đại tông môn thánh tử thánh nữ, tu vi thực lực của bọn hắn tự nhiên là vô dụng đa nghi. Năm vị trí đầu vòng, trừ Mạnh Cầm Tiên tại vòng thứ nhất thất thủ bên ngoài, cơ hồ không có người thất bại nữa. Nhưng từ vòng thứ sáu bắt đầu, lần lượt liền có người linh lực chống đỡ hết nổi. Đứng mũi chịu sào chính là Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lý Vũ Sơn ba người. Ở phía trước mấy vòng bên trong, bọn hắn đều tuần tự dùng sức quá mạnh, dẫn đến thể nội linh lực tiêu hao đông đảo. Tại vòng thứ sáu thời điểm, ba người mặc dù đều gõ Mãng Long cổ, nhưng nhìn ra được, bọn hắn đều đã dị thường cố hết sức. Nếu là tiếp tục nữa, đến vòng thứ bảy, vòng thứ tám, tất nhiên có người lại bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi mà muốn bị rượu phạt. Nhà ta nương tử, không thích hợp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Hết chương.